Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đạo hữu, này mấy ngày không gặp, tu vi của Giang đạo hữu càng ngày càng tịnh tiến. Ấy, cũng bình thường thôi. Là ta tới đây để mua rèn thể đan đó. Phục lệ nói, Giang Thế Bạch bất đắc dĩ, vung tay. Mấy viên đan dược cuối cùng vừa rồi, cũng đã bị Triệu Tuyến Đường đã mua đi. Phục đạo hữu chỉ sợ là đã đến chậm đó. Giang Thế Bạch lắc đầu. Diệp Đình Vân tốc độ luyện chế đan dược tuyệt đối không còn là chậm. Thậm chí một mình có thể tương đương với mấy đan sư. Thế nhưng Hắc Thạch Vực có quá nhiều tu sĩ, nhiều thế lực lớn, mua đan dược đều là số lượng mấy chục, thậm chí là cả trăm viên. Đan dược bọn họ luyện thành ở đây thường xuyên là bị mua hết sạch. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu thầm nghĩ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là cũng chẳng còn mà bán. Phục Lệ gật đầu. Vậy được. Diệp đạo hữu luyện chế rèn thể đan hiện tại là thanh danh ở Hắc Thạch Vực đang vang dội. Đều là những rèn thể đan bình thường thôi, bất quá là mọi người ủng hộ đó. Diệp Đình Vân ra tay luyện rèn thể đan ở Hắc Thạch Vực, đều là dùng những mặc huyết thú mà luyện chế, hiệu quả so với mặc huyết thú vương thì kém hơn rất nhiều. Bất quá ở đây là Hắc Thạch Vực, rèn thể đan là nhu cầu rất cao. Diệp Đình Vân luyện chế được đan dược mặc dù kém với Hắc mặc huyết thú vương, nhưng hiệu quả vẫn không tệ. Đây là mặc huyết thú mà lần này chúng ta săn được. Phục Lệ lấy ra một con thi thể mặc huyết thú. Giang Thế Bạch nhìn phẩm chất của mặc huyết thú cũng gật đầu, là có thể đổi được 10 viên rèn thể đan đó. Yêu thú lưu lại đây, 5 ngày nữa các người đến lấy đan dược. Phục Lệ gật đầu. Vậy đa tạ. Giang Thế Bạch tiếp nối. Mặc huyết thú bình thường luyện chế ra rèn thể đan hiệu quả kém một chút, nếu như mà vương thú thì đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn đó. Phục Lệ nghe vậy cười khổ. Ê, mặc huyết thú vương làm sao có thể dễ kiếm như vậy chứ. Lúc trước bọn họ có thể bắt được con vương thú kia là vận khí tốt lắm. Bất quá loại sự tình như vậy tóm lại chỉ có một lần, không thể có lần sau đó. Giang Thế Bạch gật đầu. Đúng vậy đó, là thú vương quá ít. Gần đây có không ít người bắt được mặc huyết thú đều trực tiếp đưa đến chỗ của bọn họ. Mặc huyết thú còn sống thì hiệu quả càng tốt. Nhiều tu sĩ trực tiếp lấy máu của mặc huyết thú bị thương mang lại đây. Trong khoảng thời gian này đã đến hơn 30 đầu mặc huyết thú được đưa đến. Nếu như không phải là Diệp Đình Vân, đối với phẩm chất của mặc huyết thú có hạn chế rất nghiêm khắc thì sợ rằng sẽ càng có nhiều yêu thú mang đến hơn. Y ở Hắc Thạch Vực lâu như vậy cũng chưa từng nghe ai nói bắt được mặc huyết vương thú. Giang Thế Bạch cùng Phục Lệ trò chuyện, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ hơi thở hỏa diễm từ xa tràn đến. Hơi thở hỏa diễm vô cùng cuồng bạo. Cơ thể của Giang Thế Bạch cảm giác hơi thở hỏa diễm này bỗng nhiên sinh động. Từ trong thân thể của Giang Thế Bạch dường như có xu thế bị triệu hồi. Rất nhanh, có một tu sĩ tóc đỏ xuất hiện trước mặt của Giang Thế Bạch, cất giọng ầm ầm. Ngươi là Giang Thế Bạch? Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn người tới. Đúng vậy, không biết các hạ là ai? Diệp Đình Vân ở Hắc Thạch Vực thanh danh cũng không tệ, cho nên ít nhiều tu sĩ ở đây cũng phải cấp cho y mặt mũi. Bất quá linh lực dao động trên người của kẻ này kịch liệt, bộ dáng là rất khiêu khích, vừa tới đã biết là không phải tốt đẹp. Xích Diễm Tiên Vương, nơi này là chỗ ở của Diệp Đan Sư, ngươi đừng có làm sằng làm bậy. Phục Lệ ở một bên do dự một chút rồi mở miệng. Xích Diễm Tiên Vương khinh miệt nhìn Phục Lệ. Không liên quan đến chuyện của ngươi, đừng có lăn lộn vào đây. Phục Lệ cau mày. Hung danh của Xích Diễm Tiên Vương quả nhiên cũng đã rất nổi. Hắn vừa mới tiến giai lên Tiên Vương hậu kỳ, chắc chắn không phải là đối thủ. Xích Diễm Tiên Vương đem ánh mắt nhìn lên người của Giang Thiếu Bạch. Giang đạo hữu, Độc Cô Môn chủ muốn gặp ngươi, bảo ta tới thỉnh giáo Giang đạo hữu đến Bích Đan Môn tâm sự đó. Giang Thiếu Bạch cười cười. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú gặp hắn. Bất quá nếu như hắn muốn gặp ta mà nói, vậy tự đến đây đi. Ta hiện tại ở Hắc Thạch Vực rất bận rộn, tạm thời cũng không muốn rời đi đâu. Giang đạo hữu, thật lớn mật, lại bắt Độc Cô Môn chủ muốn tự mình gặp ngươi sao? Là hắn muốn gặp ta, chứ đâu phải ta muốn gặp hắn. Hắn muốn gặp ta mà nói thì tự nhiên mà tìm tới. Cái này không phải do ngươi quyết. Tu sĩ lạnh lùng Phục Lệ liếc mắt nhìn tu sĩ tóc đỏ, vội vàng nói: "Xích xích." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.